Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1507, Dương Vũ ra sân. Võ Thánh Đại hội tuyển chọn kịch liệt xuất hiện, theo thời gian không ngừng trôi qua, các nơi mạch đại thánh nhân rốt cục nhau nhau xuất thế. Tỷ như kia tàng giới bên trong có Kim Tù Hòa Thượng, độc bộ thiên hạ. Là vì nhân tài mới nổi ở trong cường đại nhất một tôn võ thánh. Lại tỉ như điền giới Bái Nguyệt thần giáo bên trong có thần nữ xuất thế. Tọa trấn trên lôi đài, 7 ngày 7 đêm không người dám tiến lên khiêu chiến. Vậy vẫn là một vô cùng xuất sắc mỹ lệ nữ tử. Tỉ như kia xuyên đều giới Nga Mi trưởng giáo đệ tử Đường Hiểu Hàm. Một tay diệt tuyệt tình đạo. Giết đến không người dám gọi nó anh. Còn có Thục Sơn giới duy nhất cự đầu thế lực Thục Sơn có kiếm tiên xuất thế. Một người có thể ngự 3000 kiếm. 3000 kiếm tề xuất. Vạn thánh chớ địch. Những này từng tôn cường hãn võ thánh. Đều làm người lau mắt mà nhìn. Không dám khinh thường. Nhưng mà những này đều không phải là chói mắt nhất. Chói mắt nhất thuộc về từ trước đến nay Diêm Vương giới một tôn ma tử. Kẻ này bất quá là một 10 mấy tuổi thiếu niên lang. Lại là có được rời sông lấp biển chi thế. Cùng hắn so chiêu mạch đại thánh nhân. Đều là bị hắn một quyền đấm chết. Được xưng là ma tử. Là Diêm Vương điện trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cũng có người nghe đồn hắn là đến từ Diêm Vương điện. Là Diêm Vương chi tử, phải hay không phải, liền không muốn người biết. Cái này ma tử kinh người, cũng có thần tử đồng dạng kinh diễm. Chiến tộc giới đột nhiên toát ra một thần tử, tựa hồ cùng Dương gia có chỗ quan hệ. Tuổi còn nhỏ lên đài, ngay cả thánh lực cũng không thấy hắn bộc phát. Liền liên tục cầm xuống 10 phen thắng lợi, tên là Dương Tái Sinh. Rất nhiều người đều suy đoán, tên này thần tử có thể là Dương gia một vị nào đó tiên tổ phục sinh. Cho nên mới gọi danh tự như vậy, ngoại trừ 2 người bọn hắn bên ngoài, còn có đến từ thiên cung tiểu ma nữ Niếp Niếp đồng dạng kinh diễm. Trong tay không một hợp chi tướng, thuận lợi đoạt được tiến vào võ thánh đại hội tư cách. Không ít người có thể nhận ra lai lịch của nàng. Chính là Hạo Nhân đệ tử Dương Vũ sư muội, nàng chỗ cưỡi đầu kia chân long quá mức chói mắt, bây giờ đã có thẳng bức thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất nữ tử xưng hào. Mặt khác, Dương Vũ đệ tử Ngải Toa cùng Tiết Tiểu Phàm cũng đều ra ngoài tu luyện trở về. 2 người đều đột phá thành thánh, nhưng mà chỉ có Tiết Tiểu Phàm trải qua luân phiên khổ chiến về sau mới đoạt được danh ngạch. Mà Ngải Toa tiến bộ rất lớn, đáng tiếc tại thứ 6 trận thời điểm liền bại trận, Ngải Toa vô cùng uể oải, nàng cô phụ nàng sư tôn đối nàng kỳ vọng, bây giờ nàng chính quỳ gối sư tôn của nàng phòng trước thỉnh tội. Một bên Tiết Tiểu Phàm cũng không có tốt đi nơi nào, toàn thân băng bó lấy vết thương, bộ dáng thảm hề hề, hiển nhiên là trải qua một phen kinh tâm động phách chiến đấu. Mới may mắn lấy được danh ngạch. Sư tôn, đệ tử cho ngươi mất thể diện. Ngải Toa lệ rơi đầy mặt nói. Từ khi nàng bị Hoa Húc lừa qua một lần về sau, nàng cả người lộ ra thành thục nhiều. 10 năm này ở giữa, nàng liều mạng tu luyện, xông ra một cái Mỹ Toa Xà tên tuổi. Nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, có thể may mắn đột phá tới tinh văn cảnh giới, đã là Dương Vũ cho nàng đánh tốt nội tình nguyên nhân. Nếu không muốn đột phá tới một bước này, nào có đơn giản như vậy. Những cái kia cự đầu thế lực thiên kiêu, có thể tại trong vòng 100 năm đột phá tinh văn cảnh giới đã rất không tầm thường. Ngải Toa cùng Tiết Tiểu Phàm đều rất trẻ trung, không đến 100 tuổi thánh nhân, bọn hắn đều thuộc về siêu phàm giới bên trong chói mắt nhân tài mới nổi. Dương Vũ đi ra, đem Ngải Toa đỡ lên cười nói, ngươi không có ném vi sư mặt, còn lớn hơn lớn lớn vi sư mặt, đừng lại khóc, vi sư còn muốn ban thưởng ngươi đây. Sư tôn, Nải Toa bôi qua vẻ kinh hoàng. Nàng cảm thấy sư tôn của nàng có phải hay không đang nói mát. Dương Vũ vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, lời nói thâm thía nói. 10 năm để các ngươi đột phá tinh văn cảnh giới đúng là vi sư hy vọng. Các ngươi có thể hay không tiến võ thánh đại hội, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Chỉ là muốn các ngươi biết, có một số việc cũng không phải là không thể nào làm được. Liền xem chúng ta có nguyện ý hay không cố gắng đi làm. 10 năm này, các ngươi ra ngoài tôi luyện, tin tưởng đều có thu hoạch riêng, đối tương lai cũng có lợi thật lớn. Vi sư cũng yên tâm. Nải Toa sửng sốt một hồi lâu về sau, khóc đến lợi hại hơn nói. Đa tạ sư tôn vun trồng. Tiết Tiểu Phàm cũng cong cong thân thể, nội tâm đối Dương Vũ vô cùng cảm kích. Hắn có thể có hôm nay, xác thực không thể rời đi Dương Vũ vun trồng. Từ giờ trở đi, các ngươi liền có được tự lập môn hộ tư cách. Dương Vũ tuyên bố, đối hai cái này đệ tử, hắn yêu cầu cũng không phải là rất cao. Bọn hắn đã làm được rất tốt, không để cho hắn thất vọng. Hắn liền cảm giác vui vẻ. Đệ tử muốn một mực lưu tại sư tôn bên người. Hai người chăm miệng một lời. Dương Vũ cũng không bắt buộc. Bọn hắn thành thánh, liền có tư cách đi làm một chút mình thích chuyện. Hắn đối Tiết Tiểu Phàm nói. Tiểu Phàm, đến võ thánh đại hội bên trong cát không thể chủ quan. Cũng không cần miễn cưỡng. Hết thảy lấy bảo mệnh làm chủ. Vi sư cũng không cần ngươi đi tranh cái gì thứ tự. Ngươi có thể tốn nhiều thời gian hơn tại luyện khí lên. Đúng, vi sư nghe nói ngươi đã trở thành thánh khí sư, xem như đem ta Thiên Cung luyện khí điện truyền thừa chảy xuống. Ngươi có thể thu đệ tử, truyền thừa tiếp là sư tôn, đệ tử biết nên làm như thế nào. Tiết Tiểu Phàm trầm ổn nói, bây giờ Tiết Tiểu Phàm đã trở thành thánh khí sư, bất quá người biết lại không nhiều. Dương Vũ không muốn hắn quá so chiêu xa, nhìn bọn hắn chằm chằm quá nhiều người. Dương Vũ đuổi hai người đồ đệ này về sau, cũng coi như là đến hắn đăng tràng. Bây giờ, Dương gia tất cả thánh nhân cũng liên tục ra sân, có một nửa thu được tiến vào võ thánh đại hội tư cách, có một nửa tư lịch quá nhỏ bé, may mắn thua, cũng có cá biệt bị địch nhân đi lên liền oanh sát. Nói tóm lại, Dương gia tại võ thánh tuyển chọn bên trên, rực rỡ hào quang, so trước kia cường đại nhiều lắm, giống Dương Trấn Nam, Dương Bá, Dương Thiên Lân dạng này nhân tài mới nổi đều tiến vào võ thánh đại hội. Lại giống Dương Triều Huy, Dương Tùng Bá loại này thế hệ trước thánh nhân, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều tiến vào võ thánh đại hội. Hiện tại Dương gia cũng chỉ thừa hắn Dương Vũ còn không có tiến hành tuyển chọn. Chiến thần thành bên trong, người nào không biết Dương Vũ thực lực biến thái, hắn hoàn toàn có thể làm chủng tử tuyển thủ trúng tuyển. Không cần lên lôi đài, nhưng là đến nay, lại không thế lực tuyên bố Dương Vũ là chủng tử tuyển thủ. Chỉ có gia tộc Hiên Viên mới có dạng này đặc biệt chiêu tư cách. Bọn hắn dù sao đại biểu chiến tộc giới mạnh nhất gia tộc. Dương Vũ đối cái này ngược lại không quan trọng. Thực lực bày ở nơi này, còn sợ mình không thông qua tuyển chọn sao? Nhưng mà, còn có một số người, chính là không biết tự lượng sức mình, muốn Dương Vũ gãy kích ở chỗ này. Dương Vũ lên lôi đài, tin tức này trong nháy mắt tập quyền chiến thần thành. Dương Vũ ra sân, Dương Vũ ra sân. Ai dám lên trận khiêu chiến Dương Vũ, ta nguyện ý ra 1 vạn thượng phẩm thánh thạch cho hắn làm chống lệ. Nếu ai có thể thắng Dương Vũ, ta đem toàn thân gia sản cho hắn. Ta cảm thấy sẽ không có người đi lên khiêu chiến đi. Tự rước lấy nhục, chiến thần giới đệ nhất thánh, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dương Vũ trước mặt mọi người rút Hiên Viên tộc thông thiên về sau, hung danh liền truyền ra ngoài. Dù là không có chuyện này, Dương Vũ uy danh đã từ lâu vang vọng siêu phàm giới mỗi một cái địa phương. Nhưng không bằng tận mắt nhìn thấy, càng có hơn lực trùng kích thôi. Dương Vũ đăng tràng phía trên, tất cả lôi đài khiêu chiến đều đình chỉ. Dương Vũ chính là nhất lóe sáng viên kia tinh, ai cũng không cách nào áp chế hắn phong mang. Ai cũng đều muốn nhìn một chút vị này có khả năng vấn đỉnh chiến tộc giới đệ nhất thánh thần dược sư đến cùng dài là cái gì bộ dáng. Những cô gái kia nhìn thấy Dương Vũ về sau, từng cái đều bị mê đến đầu óc choáng váng. Dương Vũ đầu tiên là thành tựu tiên thai chi thể, lại nhiều phiên thối thể, hơn nữa còn đã thức tỉnh tiên căn lực lượng, có thể xưng tiên chi tử. Trên thân bao phủ vô hình tiên khí, cho hắn tăng thêm vô tận mị lực. Nam nữ gặp chi đô muốn xưng hô một tiếng, tốt một vị tiên chi tử. Dương Vũ lên lôi đài về sau, cũng không nói chuyện, trực tiếp bàn tòa tại trên lôi đài, chờ đợi lấy người khiêu chiến lên đài. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy, sẽ không có người bên trên đánh khiêu chiến. Hắn nổi tiếng bên ngoài, ai đi lên khiêu chiến, người đó là não rút đi. Nhưng mà, vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Mới tĩnh tọa một hồi, liền có một vị nữ thánh nhân cướp tới. Vị này nữ thánh nhân tư sắc rất không tệ, dáng người cao gầy, chính là phía trước có điểm bằng phẳng, nếu không cũng là bó lớn nam nhân theo đuổi nữ tử. Dương Vũ thần dược sư, ta gọi Nhu Nhu, không biết có thể hay không mời ngươi chỉ giáo một hai. Vị này nữ thánh nhân mềm mại mà nói, nàng đang nói chuyện thời điểm, sắc mặt đều trở nên hồng nhuận, kia nũng nịu bộ dáng, sắc thực đẹp không sao tả xiết. Vị này gọi Nhu Nhu nữ thánh nhân, thực lực cũng không phải rất mạnh, chẳng qua là cấp 3 tinh văn cảnh giới. Nàng lên lôi đài thật đúng là không phải là vì cùng Dương Vũ chiến đấu. Lấy tên đẹp là khiêu chiến, trên thực tế là muốn cùng Dương Vũ quen biết một chút. Nếu là có thể gây nên hắn chú ý, cùng hắn phát sinh chút gì quan hệ, đó mới là nàng nhất hy vọng xa vời. Dương Vũ nhìn xem vị này Nhu Nhu nữ thánh nhân cười nhạt nói, ngươi đi xuống đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta biết không phải đối thủ của ngươi, ta chỉ là muốn cầu ngươi chỉ điểm một chút. Có thể chứ, van cầu ngươi, Nhu Nhu nữ thánh nhân hiện ra chân thành ánh mắt nói. Dương Vũ tiếp xúc ánh mắt của nàng, vì đó mềm nhũn, mở miệng đáp, tốt a, ngươi muốn ta chỉ điểm ngươi cái gì? Ngươi chỉ điểm một chút ta bộ này chiến kỹ thế nào? Nhu Nhu lên tiếng, dẫn theo chiến kiếm trên lôi đài múa lên, nàng một bộ này kiếm kỹ nhìn rất đẹp. Mỗi một cái động tác nước chảy mây trôi, tiêm tiêm eo nhỏ giãy giụa, tựa như linh xà, từng đạo kiếm hoa sen lẫn trở thành một mảnh đặc hữu tiểu thiên địa. Nhìn xem tương đương yêu mỹ, tại dưới lôi đài nam nhân nhìn xem đều có chút mắt thẳng. Đây không tính là một bộ lực sát thương cường đại chiến kỹ, ngược lại giống như là một bộ biểu diễn kiếm kỹ. Dương Vũ chăm chú đem một bộ này kiếm kỹ xem hết, trên mặt còn mang theo như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nhu Nhu ngừng lại hỏi, mời Dương Vũ thần dược sư chỉ giáo. Dương Vũ trầm giọng nói, ngươi một bộ này kiếm kỹ không tệ, nhưng là có mấy cái địa phương ăn khớp không tốt. Ngươi xem một chút một chiêu này, vừa mới ngươi đầu đuôi tương liên cũng không tốt. Còn có một chiêu này, ngươi kiếm thế lần sau thời điểm cũng không đúng chỗ. Ngoài ra còn có cái này bộ pháp, cũng hiển có chút vội vàng. Nhu Nhu chăm chú nhìn Dương Vũ mỗi một cái động tác, trong nháy mắt sợ ngây người. Nàng một bộ này xưng là múa kiếm, thoạt nhìn như là một bộ vi biểu diễn mà chuẩn bị kiếm kỹ, nhưng trên thực tế uy lực cũng không tục. Một khi nàng toàn lực thi triển, đồng cấp ở giữa cũng không có mấy người có thể ngăn cản được. Nàng thi triển một lần, coi là phi thường hoàn mỹ kiếm kỹ, chỉ là nghĩ tại Dương Vũ trước mặt biểu hiện một phen. Không ngờ Dương Vũ thật chỉ điểm nàng, ngươi rõ chưa?